Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 411 tại sao gây thành như vậy? Góc truyện audio.com, Như Thương nhìn vào trong mắt thật sự là có chút mất hứng. Vì vậy vội vàng lên tiếng, quỷ đồng, ta nói cho ngươi biết, không nên học theo chủ nhân nhà ngươi, động một chút là không để ý tới người khác. Có thể đi với ta thì đều là người một nhà, về sau bọn họ cũng sẽ ở lại đây, ngươi không thể có bộ dáng này. Quỷ đồng rất nghe lời Như Thương, vừa nghe nàng nói ra lời ấy, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía Mai Mai và Vạn Sự Thông hành lễ từng người. Mặc dù hắn không có nói gì, nhưng thái độ đã tốt hơn rất nhiều, thấy phía sau còn đi theo một già một trẻ, liền tự mình thu xếp hạ nhân đi chuẩn bị phòng ở cho bọn họ. Đối với biểu hiện của quỷ đồng, Như Thương rất hài lòng, dù sao một người. Trước đây không lâu vừa mới bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhanh như vậy đã thích ứng được xã hội thực tế, điều này cũng là cực mạnh rồi. Hải tử vừa đi, Mai Mai và Vạn Sự Thông đồng thời đưa mắt ném về phía nàng. Như Thương chỉ nhẹ gật đầu, rồi nói cho bọn họ biết quỷ đồng chính là hài tử dẫn ra từ Tây Giả. Khi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thì thấy trong gian phòng quỷ đồng vừa đi ra, có một người thong thả bước đến. Nàng dừng lại bước chân, mang theo chút chờ đợi nhìn lại cửa phòng. Như Thương biết bản thân đang mong đợi cái gì, nhưng lại không hiểu tại sao bản thân có thể đối với người kia sinh ra cảm xúc như vậy. Từ lúc quen biết cô độc chứng đến nay, hai người cũng chưa từng tách ra, đây là sự thật không sai. Nhưng dù sao cũng không đến mức mới rời đi mười mấy ngày lại có chút, cảm giác tưởng niệm, nàng lắc lắc đầu, loại bỏ một chút tạp niệm từ trong đầu ra. Chỉ cho rằng tình nghĩa vào sinh ra tử, nên thân thiết hơn một chút so với người khác chỉ vậy thôi. Trong lúc suy tư cô độc chứng đã đi ra khỏi cửa. Vẫn là bộ dáng khép hờ nửa mắt hiện tại phối hợp với một thân áo bào màu cho càng lộ vài phần lười biếng. Vạn Sự Thông gật đầu với hắn một cái coi như là chào hỏi. Mai Mai nhìn thẳng vào người nọ cũng không có phản ứng gì, như đang đợi Như Thương lên tiếng giới thiệu. Nàng cũng không chờ lâu, đi về phía trước hai bước tiện thể muốn giới thiệu Mai Mai với cô độc chứng. Nhưng người vừa mới đến gần, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe được cô độc chứng dùng giọng nói rất nhỏ nói. Tại sao lại gây thành như vậy? Cách chương,